Vậy bảo bối nói xem phải làm sao nè. Tư Dĩ Hân nghĩ một lát. Nói, ăn không hết thì đóng gói mang về nhà à? Gói đồ ăn nhà nội về nhà. Có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy. Người không biết lại tưởng ở nhà cô bé phải nhịn đói không chứ. Lão Thái Thái nghe xong vui quá. Cười mãi một hồi mới thôi. Hào sảng nói, không thành vấn đề. Ăn không hết thì gói bao đem về. Trước đây, Lão Thái Thái ăn cơm rất để ý nào là phối món chay mặn. Nào là dinh dưỡng. Rồi lúc ăn cơm không được nói chuyện. Một loạt các quy tắc. Nhưng từ khi có cháu nội, những quy tắc này đều bị gạt sang một bên. Mỗi lần ăn xong cơm với hai đứa cháu, tiếng cười đều không ngớt. Còn kích động khoa chân múa tay. Cũng hết cách. Ai bảo chúng nó lại cứ đáng yêu như thiên sứ vậy chứ. Sau bữa cơm, hai đứa chạy đến xem tivi cùng bố. Ba người lớn mới có thời gian nói chuyện với nhau. Tình trạng của bố chắc đi viện sẽ tốt hơn. Cố Vi nói. Tư Sùng Chí gật đầu. Anh cũng nghĩ thế. Lão Thái Thái than thở. Ông ấy không chịu thì biết làm sao được. Vừa nói đi viện là ông ấy náo cả lên. Như trẻ con không bằng. Vẫn nên khuyên xem thế nào. Nghe nói con trai ngoại quốc kia lại muốn về thăm. Thế thì để người đó khuyên đi. Mẹ mời lời khuyên ổng. Lão Thái Thái nói. Tư Sùng Chí chau mày. Tư Sùng Nghĩa. Hắn lúc này mới nghĩ đến chuyện muốn về. Thì không phải vì nghe nói lão gia sắp không xong rồi sao? Cố Vi chau mày. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Tư Sùng Chí và cô vợ chồng nhiều năm như vậy. Sao có thể không hiểu lòng cô? Liền nói. Hắn muốn đến cứ đến đi. Để hắn tận lực đạo hiếu. Có khi lại có dụng ý khác ấy chứ. Lão Thái Thái không vui vẻ đáp. Tư Sùng Chí nhìn Lão Thái Thái. Mẹ ấy, cứ lo nhiều làm gì. Bây giờ dù có đến 100 Tư Sùng Nghĩa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cách chương.